Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 549, chương 548. Liền vẻn vẹn chỉ gặp qua Miyachi Uao một mặt, lại chưa từng gặp qua Miyachi Uao ra tay, Rama cũng dám muôn phần khẳng định đem xưng là quái vật. Như vậy, cô ở Zenchiro cùng Otomojin như thế nào lại không biết có được? Viêm ma, tên cái vị kia tồn tại đến tột cùng có nhiều phạm quy đâu? Cũng không biết đến cùng là thần linh trò đùa dai vẫn là vận mệnh đùa giỡn. Tại hiện đại trong thế giới này, Miyachi Uao loại tồn tại này sẽ xuất hiện. Thật chỉ có thể bộ dạng này để hình dung mà đã xong. Dù cho The 12 Divine General, đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư đều là đứng tại chú thuật giới đỉnh phong nhân vật. Có thể trong này, Miyachi Uao cũng là quy cách bên ngoài tồn tại. Không chút khách khí nói, nếu là Miyachi Uao sinh ra tại nửa cái thế kỷ trước kia, vậy nhất định sẽ trở thành không thua Tsuchi Mikado Yakou nhân vật a. Đây không phải nói Miyachi Uao có được có thể cùng Tsuchi Mikado Yakou cùng so sánh chú thuật tài năng, mà là đơn thuần chỉ thực lực, mạnh mẽ góc độ. Nếu là chỉ luận thực lực, như vậy Miyachi Uao vô luận ở thời đại nào đều có thể trở thành số một nhân vật, đủ để tại chú thuật giới trong lịch sử khắc xuống không thể bỏ qua ghi chép. Cái này là viêm ma năng lực, liền Asia Duman cũng đã thừa nhận qua. Nếu như là tại đương thời lời nói, cái kia Miyachi Uao không thể nghi ngờ là có thể xưng là mạnh nhất. Có thể nghĩ hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Theo Rama góc độ tới nhìn, Miyachi Uao tồn tại đơn giản tựa như là tại hiện đại xuất hiện một vị đủ để bị ghi chép tiến vào anh linh tòa bên trong anh hùng hào kiệt một dạng, vô cùng phạm quy. Nhân vật như vậy tại hiện ở thời đại này bên trong xuất hiện, chẳng lẽ không có thể gọi là kỳ tích sao? Mà kỳ tích như thế này xuất hiện một vị đã đủ kinh người, lại xuất hiện vị thứ hai, Rama nạt cái gì cũng không tin. Cho nên có thể cùng vị kia viêm ma so sánh, thậm chí còn có thể tại trên của hắn tồn tại, Rama không tin đối phương sẽ làm ra giả mạo trong truyền thuyết âm dương sư chuyện như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ là Rama cô lậu quả văn mà thôi. Dù sao Rama cũng không chút tại chú thuật giới bên trong trộn lẫn qua. Tiến vào học viện âm dương cũng bất quá mới miễn cưỡng nhanh đầy một năm. Trước đó thì một mực tại trong nhà tu hành. Nói là không có thấy qua việc đời cũng không quá đáng. Có lẽ, trong cái thế giới này, giống Miyachi Uao cùng Asia Duman này loại đẳng cấp tồn tại có không ít. Cái kia cũng nói không chừng đấy chứ. Thế nhưng, theo trên góc độ của các ngươi đến xem, nhân vật như vậy tại hiện đại xuất hiện vị thứ hai, có khả năng sao? Rama cứ như vậy hướng Otomojin cùng cô ở Zenchiro làm ra chất vấn. Nghe vậy, hai người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau cười khổ. Đó cũng là không có cách nào a. Nói thật, ta cũng không tin giống thất trưởng nhân vật như vậy vẫn tồn tại người thứ hai. Cô ở Zenchiro nhìn chăm chú hướng Rama, lập tức đúng là cảm thán nói như vậy. Thế nhưng, thấy ngươi về sau, ta lại không thế nào tự tin. Câu nói này nhường Rama ngược lại có chút yên lặng. Có thể không chính là như vậy sao? Ngươi rõ ràng còn trẻ như vậy, tiến vào học viện âm dương đều không đầy một năm, thực lực lại là cường đại như vậy, thậm chí còn cùng thất giống nhau, đã lĩnh ngộ Akala chân lý. Đợi một thời gian, người nhất định có thể trở thành không thua thất trưởng tồn tại a. Cô ở Zenchiro từ đáy lòng nói như vậy, mặc dù trạng huống của người có thể so sánh đặc thù là được rồi. Này lại là có ý gì? Tin tưởng người biết chuyện cũng là có thể nghe được. Cô ở Zenchiro khẳng định là muốn nói như vậy. Nếu như ngươi liền là Yakou chuyển thế, Vậy sẽ có này loại mới có thể cùng năng lực cũng là chuyện tình đương nhiên. Cô ở Genchiro liền, là nghĩ như thế biểu thị mà thôi. Mà sự thật cũng là như thế à. Nếu là Yakou chuyển thế, cái kia so sánh Miyachi Iwao hoặc là Asia Duman cũng không là cái gì chuyện rất kỳ quái. Nhưng này chung quy là chuyển thế, không phải hiện đại đản sinh nhân vật. Cho nên cô ở Genchiro mới nói là tình huống so sánh đặc thù. Nói cách khác, cô ở Genchiro cũng là thừa nhận, giống Miyachi Iwao như thế tồn tại, tại hiện đại bên trong, không thể lại vô duyên vô cớ lại xuất hiện một vị. Đã như vậy, tự xưng là Asia Duman lão nhân là bản nhân khả năng cũng rất cao. Mà đối phương đến tột cùng là dùng một loại nào đó không biết tên phương pháp cho mình kéo dài tính mạng, từ đó sinh tồn ngàn năm lâu, cũng hoặc là thật từ hàng thần sinh ra kỳ tích. Vậy liền không được biết rồi. Không, đoán vẫn phải có, nhưng bây giờ, vẫn là trước không đề cập tới cái này đi. Tóm lại, ta có khả năng đưa hắn cho rằng liền là bản thân đi. Rama cực kỳ bình tĩnh như thế xác nhận, vậy hắn cùng lần này, thượng tị tái phất, có quan hệ gì sao? Nếu, D, là tại đủ loại sự kiện phía sau màn đều có lưu lại chuyển động dấu hiệu nhân vật. Vậy lần này, thượng tị tái phất, sự kiện bên trong. Đối phương lại là cái gì lập trường đâu? Càng chuẩn xác mà nói, hắn cùng Mutobe Chihiro có hay không trực tiếp liên quan? Rama cứ như vậy cực kỳ đột ngột nâng lên cái tên này. Mà cái tên này lập tức nhường Otomo Jin cùng cô ở Genchiro đồng thời nhìn về phía Rama. Người quả nhiên cũng đã gặp Mutobe Chihiro à. Otomo Jin thở dài. Không sai, Mutobe Chihiro liền là la thật muốn hỏi người thứ hai. Hắn rốt cuộc là ai? Rama trực tiếp hỏi. Yakou tín đồ sao? Cảm giác không quá giống a. Đây là Rama ý tưởng chân thật nhất. Đối mặt ý nghĩ này, Otomo Jin cùng cô ở Genchiro lại tức không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, một bộ không biết nên nói rõ như thế nào bộ dáng. Cuối cùng, vẫn là ở bên cạnh nhìn xem đám người thảo luận, Kurahashi Miyo lên tiếng. Akikeri đồng học, Kurahashi Miyo nhìn chăm chú hướng Rama. Mở miệng như thế, người biết Twin Horn Syndicate sao? Twin Horn Syndicate, cái tên xa lạ này, khiến cho đến Rama có chút giật mình. Ngược lại là Otomo Jin cùng cô ở Genchiro, nghe được cái tên này về sau đồng thời giận tái mặt tới. Hiển nhiên, đây không phải một cái đơn giản tên. Chẳng lẽ, đây là Yakou tín đồ chỗ xây dựng tổ chức ngầm loại hình đồ vật? Rama trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra như thế một cái làm người giật mình đáp án. Bởi vì, người hết sức thông minh, Akikeri đồng học, Kurahashi Miyo liền không thể làm gì giống như mà cười cười. Như vậy lên tiếng, cái gọi là Twin Horn Syndicate chỉ chính là do Yakou tín đồ cuồng nhiệt nhóm tạo thành tổ chức. 2 năm trước, Thượng Tị Đại Phất, sự kiện chủ mưu Derenji Sido cũng là Twin Horn Syndicate 1. Thành viên, nghe được Kurahashi Miyo, Rama cũng là kinh ngạc lên. Derenji Sido cũng là Twin Horn Syndicate người. Nói cách khác, Derenji Sido là Yakou tín đồ sao? Này còn thật là khiến người ta thấy ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này có vẻ như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cung nội sảnh bộ ngự linh là nghiên cứu ngự linh bộ môn. Nếu liên lụy đến linh hồn nghiên cứu, như vậy nhất định định đến tiếp xúc đế thức, bởi vì hiện thức bên trong không có đối linh hồn tán thành. Kurahashi Miyo bộ dạng này giải thích, nói, mà nếu tiếp xúc đến đế thức, như vậy nhất định định sẽ có người thời gian dần trôi qua nhận Yakou mị lực hấp dẫn. Cái này cũng dẫn đến bộ ngự linh trở thành Twin Horn Syndicate tốt nhất giường ấm. Bên trong ra đời số lượng đông đảo Twin Horn Syndicate thành viên. Thậm chí ngay cả thân là bộ trưởng Derenji Sido đều là như thế. cho nên bộ ngự linh sau này mới sẽ gặp phải giải tán. Cho nên, Derenji Sido là Twin Horn Syndicate thành viên, Yakou tín đồ, này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, mà Kurahashi Miyo hội đề cập chuyện này, nguyên nhân cũng rất dễ dàng đoán được. Mutobe Chihiro liền là Derenji Sido tâm phúc, tức là trợ thủ của hắn, cũng là đã từng lệ thuộc vào cung nội sảnh bộ ngự linh âm dương sư. Twin Horn Syndicate bên trong Yakou tín đồ một trong, Kurahashi Iyo rốt cục nói ra tình báo này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.